Hiện giờ cô chính là tình nhân của Thẩm Định Trạch. Người của Trường Sinh Đường nhìn thấy cô hẳn là sẽ không cảnh giác chút nào chứ. Nói không chừng còn có thể đi bảo vệ cô. Rất thú vị. Nếu người bảo vệ cô bị bắn chết, hình ảnh này sẽ rất tuyệt vời. Đừng lãng phí súng của tôi. Súng đến thấy máu. Chu Thành Nghị thuận tay ném khẩu súng trong tay qua. Mạnh Nhược Dư nhận lực súng, ngay cả thời gian phản ứng cũng không cho hắn, trực tiếp chĩa thẳng vào hắn. Ý cô là sao? Chu Thành Nghị còn tưởng cô chỉ nói đùa. Đừng có cướp cò. Đừng nhúc nhích. Mạnh Nhược Dư lạnh mặt mở miệng. Chu Thành Nghị làm sao có thể nghe lời cô? Chỉ là tay vừa muốn cầm súng trên thắt lưng, Mạnh Nhược Dư bèn bắn một phát tới, trúng cánh tay hắn. Giờ phút này Chu Thành Nghị mới phản ứng lại, hắn bị người phụ nữ này tính kế. Tôi đã cảnh cáo anh đừng nhúc nhích. Anh chỉ cần động một chút, súng của tôi sẽ chĩa thẳng vào anh không lệch như vừa rồi. Mạnh Nhược Dư vẫn cầm súng. Giơ tay lên. Cô đến gần hắn từng bước một. Chu Thành Nghị lập tức tính kế. Ả tiện nhân này muốn lấy súng trên thắt lưng mình, bởi vì khẩu súng này uy hiếp cô ta. Chờ cô ta tới hắn lại động thủ, hắn sẽ khiến cô phải trả giá, để cô ta sống không bằng chết. Sự chú ý của Chu Thành Nghị đặt hết trên người Mạnh Nhược Dư. Thẩm Trường Kim ở phía sau trực tiếp nhào tới chỗ Chu Thành Nghị, rút súng trên người hắn xuống, trực tiếp chĩa vào đầu hắn. Chu thiếu gia, qua gặp mặt này có đủ vui mừng không? Chu Thành Nghị chỉ có một ý nghĩ trong đầu, trúng kế rồi. Tuy nhiên hắn vẫn không hiểu gì, đến cuối cùng liên minh này sai sót ở chỗ nào chứ? Mạnh Nhược Dư đột nhiên cảm thấy bất an, trái tim cô đập thình thịch. Khi chuyện kết thúc ở đây, cô mở điện thoại của mình ra trước tiên. Trước đây vì những tính đặc thù của chuyện này, cô tắt điện thoại của mình. Khi cô đi ra ngoài, như thể có sự hướng dẫn nào đó khiến cô mở điện thoại lên. Điện thoại chỉ mới bật vài giây đã có cuộc gọi tới. Cô trả lời ngay lập tức. Là Thiệu Gia Minh gọi tới. Anh cấp bác gọi điện thoại cho cô như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng thông suốt, nhưng anh lại không biết nên mở miệng thế nào. Thiệu Gia Minh bực bội xoa trán mình, chân đá mạnh về phía trước. Mạnh Nhược Sư chủ động mở miệng. Lâu này rất thuận lợi, bên anh thì sao? Thẩm Định Trạch đến nơi này đâu phải gặp nhân vật thần bí gì đó. Cái gọi là nhân vật thần bí chẳng qua là bịa đặt mà thôi, là vì để cho người của Vĩnh Hằng Đường phái ra chủ lực. Sau đó Thiệu Gia Minh một lần bưng thẳng Vĩnh Hằng Đường đi. Thiệu Gia Minh đã phái người theo dõi chặt chẽ người của Vĩnh Hằng Đường. Lá gan của bọn họ rất lớn, để một món hàng lớn như vậy ở trong nhà mình. Điều này cũng chứng tỏ Thẩm Định Trạch và Thiệu Gia Minh diễn quá tốt, không làm Chu Tấn Ân và Chu Thành Nghị có chút hoài nghi nào. Bất kể là Chu Tấn Ân hay Chu Thành Nghị đều sẽ không nghĩ tới việc Thiệu Gia Minh lại một mực điều tra bọn họ. Bọn họ đều cho rằng tất cả tâm tư của Thiệu Gia Minh đều ở Trường Sinh Đường, muốn cùng Thẩm Định Trạch không chết không thôi. Đương nhiên cũng bởi vì như vậy, Chu Tấn Ân, Chu Thành Nghị mới có thể bị chơi một vố lớn đến thế. Đối với bọn họ mà nói, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hiện giờ bên Thẩm Định Trạch ngăn cản Chu Thành Nghị và phần lớn người Vĩnh Hằng Đường, Thiệu Gia Minh muốn khống chế Vĩnh Hằng Đường đơn giản hơn nhiều. Những thứ kia đồng loạt được tìm ra, người cũng bắt được, thứ chờ bọn họ chính là tai ương. Nhưng Thiệu Gia Minh không trả lời, anh chỉ vô cùng gian nan mở miệng. Xin lỗi. Tim Mạnh Nhược Dư đập thình thịch. Vì sao lại nói xin lỗi với tôi? Khi Chu Tấn Ân phái người dẫn Mạnh Tuệ Nhiên tới, Thiệu Gia Minh canh giữ nên đương nhiên biết. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, anh cũng không trực tiếp xử lý những người đó, chỉ sai người đi theo bọn họ, cũng tìm thời cơ thích hợp để bắt giữ. Nhưng ai cũng không ngờ, sau khi cảnh sát bắt giữ bọn họ, phát hiện thi thể Mạnh Tuệ Nhiên ngã trong nhà vệ sinh. Mạnh Tuệ Nhiên tự sát, tự dìm chính mình, cơ thể mất đi ý thức, sau đó ngã trên mặt đất. Toàn thân Mạnh Nhược Dư run rẩy, cô hét lên. Tại sao anh không ngăn cản bọn họ? Tại sao không ngăn cản? Xin lỗi, rất xin lỗi. Thiệu Gia Minh lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Mạnh Nhược Dư không khống chế được tiếng hét chói tai, cảm xúc gần như sụp đổ, nước mắt lập tức bao phủ trên mặt cô. Cô ném điện thoại di động đi, sau đó khóc lóc bỏ chạy. Thẩm Định Trạch chỉ nhíu mày một chút. Anh không thể đuổi theo cô. Giờ phút này anh không chỉ bị thương, nơi này còn có rất nhiều việc cần anh phải xử lý. Đuổi theo cô ấy. Thẩm Trường Thủy rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức đuổi theo Mạnh Nhược Dư. Anh tự nhủ, hôm nay cô vì Trường Sinh Đường làm nhiều chuyện như vậy, về tình về lý anh cũng nên đi xem cô rốt cuộc đã giải chuyện gì. Mạnh Nhược Dư tràn đầy phẫn nộ và đau khổ. Vì sao lại như vậy? Hiện giờ Vĩnh Hằng Đường đã xong, bọn họ phạm tội, bắn chết 10 lần đều không đáng tiếc. Không còn ai có thể uy hiếp các cô. Các cô có thể đạt được sự tự do thật sự, sống một cuộc sống không câu nệ, không bó buộc. Cô đã hứa với mẹ mình rằng tất cả đều sẽ kết thúc, hạnh phúc sẽ đến. Đối với hai người các cô mà nói, sự sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy. Thời khắc đau đớn bị lột ra khi vẫn còn sống quẩn quanh trong lòng bọn họ. Một khi xuất hiện ý nghĩ chạy trốn, ác mộng kia sẽ xuất hiện, làm cho các cô cam tâm trở thành một quân cờ. Cho dù giống như cái xác không hồn, chìa khóa có thể giải quyết nỗi sợ hãi này không phải chạy trốn, cũng không phải có người làm chỗ dựa vững chắc, mà là đám ác ma kia bị tiêu diệt. Hiện giờ giấc mộng của các cô đã thành hiện thực. Vì sao Mạnh Tuệ Nhiên lại lựa chọn rời đi? Mạnh Tuệ Nhiên vẫn nói lá gan của bà rất nhỏ, sống cầu thả, ngay cả chết cũng không dám. Nhưng hôm nay người phụ nữ nhát gan kia lại chủ động lựa chọn tự sát. Họ là người thân của nhau, không có quan hệ huyết thống, nhưng so với những người có quan hệ huyết thống còn thân thiết hơn. Đó là những người thân đã đồng hành cùng nhau suốt chặng đường, trong những ngày khó khăn nhất dựa vào nhau để sưởi ấm lẫn nhau. Rõ ràng đã nói xong, sau khi cô có con, Mạnh Tuệ Nhiên sẽ giúp cô chăm sóc đứa nhỏ. Cô đã lên kế hoạch, tại sao lại từ bỏ? Tại sao? Mạnh Nhược Sư trở về chỗ Mạnh Tuệ Nhiên ở. Thi thể Mạnh Tuệ Nhiên vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, không có ai di chuyển. Cô nhìn thấy thi thể của Mạnh Tuệ Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, sụp đổ khóc lớn. Nếu hôm nay cô chọn ở lại với bà sẽ không chọn cái chết chứ. Cô biết bà cảm thấy sống rất mệt mỏi, nhưng tại sao không kiên trì thêm một chút? Chỉ cần một chút thời gian thôi. Có phải vì mối quan hệ của cô bà mới lựa chọn như vậy? Thẩm Định Trạch dẫn người dọn dẹp toàn bộ hiện trường, thống kê số người chết, trói chặt tất cả những người bị thương, sau đó giao tất cả những người này cho Thiệu Gia Minh. Bởi vì những người này, bất kể là chết hay bị thương, tất cả đều là do khi Thiệu Gia Minh dẫn cảnh sát bắt người của Vĩnh Hằng Đường, đối phương phản kháng dẫn đến thương vong. Trận chiến hôm nay cho tới bây giờ đều không còn tồn tại. Đây là sự ăn ý giữa anh và Thiệu Gia Minh. Thẩm Định Trạch dùng một trận chiến như vậy vì cảnh sát ngăn cản thương vong. Nếu không có trận chiến này, khi Thiệu Gia Minh dẫn người đám bắt Chu Tấn Ân, nhất định sẽ gặp phải người của Vĩnh Hằng Đường ra sức phản kháng. Mặc kệ Thiệu Gia Minh lợi hại cỡ nào đều không thể tránh khỏi thương vong. Nhưng Thẩm Định Trạch thay Thiệu Gia Minh làm được. Thẩm Định Trạch đã thay thế thương vong của quan cảnh sát bằng thương vong của Trường Sinh Đường. Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Từ nay về sau, tất cả những chuyện Trường Sinh Đường từng làm trước đây đều bị xóa bỏ. Thiệu Gia Minh sẽ không truy cứu nữa. Người trong Trường Sinh Đường mặc kệ quá khứ đã làm cái gì, từ giờ trở đi đều có thể lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, không cần bị cuộc sống trong quá khứ liên lụy. Thẩm Định Trạch muốn người đi theo anh đều có tư cách lựa chọn cuộc sống của mình, không còn bị trói buộc trong cái lồng Trường Sinh Đường này nữa. Chỉ là cái giá này hơi đắt. Không chỉ có thương vong, còn khiến Trường Sinh Đường hiện giờ cũng không cách nào đi tới huy hoàng. Tuy bức tường thành này là do chính anh tự mình hủy. Không hủy thì sao? Người bên trên không cho phép thế lực ở đây xưng bá. Thay vì bị chèn ép, không bằng chính mình thu liễm, ít nhất tốt hơn so với Vĩnh Hằng Đường bị tận diệt, không trở lại thứ gì. Thẩm Định Trạch bị Thẩm Trường Kim ép về Trường Sinh Đường. Nếu anh không trở về xử lý vết thương, chỉ sợ Thẩm Trường Kim sẽ thật sự chết khóc. Anh không biết tính cách của Thẩm Trường Kim còn có một mặt như vậy. Khi Thẩm Định Trạch được bác sĩ xử lý vết thương, Thẩm Trường Kim một bước cũng không rời, khiến Thẩm Định Trạch trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, nên có phản ứng gì. Chỉ là sau khi trở lại Trường Sinh Đường, tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề. Lúc này, bọn họ đương nhiên đều biết rõ hết thảy là do Thẩm Định Trạch và Thiệu Gia Minh làm. Trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn sợ hãi một hồi. Nếu lại là người khác, có thể làm được như Thẩm Định Trạch sao? Vứt bỏ tất cả vinh quang huy hoàng, phần lớn mọi người đều không làm được. Hậu quả làm không được chính là đối kháng cùng chính phủ. Thật sự có thể chịu đựng được ư? Nếu không phải Thẩm Định Trạch quyết đoán lựa chọn, Trường Sinh Đường có thể cũng giống như Vĩnh Hằng Đường, có kết cục như ngày hôm nay không? Đương nhiên, một nguyên nhân khác khiến tâm trạng của Diệp Thanh, Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc nặng nề chính là Thẩm Trường Hỏa. Diệp Thanh đi hỏi Thẩm Định Trạch xử lý Thẩm Trường Hỏa như thế nào, nhưng Thẩm Định Trạch chỉ phất phất tay để bọn họ tự quyết định. Ba người đi tới nơi giam giữ Thẩm Trường Hỏa. Bọn họ nhìn người anh em tốt từng kể vai chiến đấu, Bọn họ cho rằng mình sẽ đánh cậu ta một trận, hỏi cậu ta vì sao lại làm như vậy. Nhưng khi thật sự đứng trước mặt Thẩm Trường Hòa, bọn họ không muốn làm gì. Có cái gì để hỏi đây? Nếu đã lựa chọn phản bội, bọn họ không còn là anh em nữa. Các người định trừng phạt tôi thế nào? Thẩm Trường Hòa nở nụ cười. Không đúng, là Thẩm Định Trạch tính trừng phạt tôi thế nào mới đúng. Ba người vẫn không nói gì. Thẩm Trường Hòa lại cười. Không hỏi tôi vì sao lại phản bội các người, phản bội Trường Sinh Đường, phản bội Thẩm Định Trạch à? Diệp Thanh nhíu mày. Chúng tôi không muốn biết. Thẩm Trường Hòa cười nhạo một tiếng. Tôi vốn dĩ chính là người Vĩnh Hằng Đường bồi dưỡng, trời xui đất khiến lại đi tới Trường Sinh Đường. Thật sự là buồn cười. Tôi vốn tưởng rằng tôi cũng sẽ giống như các người, coi đây trở thành nhà. Đáng tiếc sự trung thành của tôi không đủ, bắt đầu bất mãn và phản kháng. Tại sao tôi phải trả giá hết thảy vì Thẩm Định Trạch? Trường Sinh Đường cung cấp cho tôi hoàn cảnh sinh tồn, nhưng tôi cũng vì đó mà trả giá tất cả. Tôi cũng không cảm thấy tôi nhất định phải móc tim móc phổi trả nợ cái gọi là ân tình. Huống hồ ân tình này nó đến cùng cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Thẩm Định Trạch sao có thể xứng đáng để tôi có thể trả giá tất cả? Một người lạnh lùng không tim không phổi như vậy, ngoại trừ để chúng ta trả giá về anh ta thì còn có thể làm cái gì? Anh ta chỉ lợi dụng chúng ta thôi. Tôi thức tỉnh, các cậu cũng bị che mắt. Hơn nữa anh ta cũng không tin chúng ta, phòng bị chúng ta như kẻ trộm vậy. Không đến thời khắc cuối cùng sẽ không nói tính toán của mình. Mặc dù là để đề phòng người như tôi, nhưng ở trong mắt anh ta, các người cũng giống như tôi, bởi vì các người cũng bị phòng bị. Đủ rồi. Thẩm Trường Kim cắt ngang lời Thẩm Trường Hòa. Anh tiến lên, cởi bỏ dây thừng và còng tay trên người Thẩm Trường Hòa. Cậu đi đi. Đi. Cậu xác định Thẩm Định Trạch để tôi rời đi, chứ không phải để các cậu nghĩ mọi biện pháp tra tấn tôi. Thẩm Trường Hoàng lắc lắc tay, khóe miệng cười mỉa mai. Anh ấy, để bọn tôi tự quyết định. Thẩm Trường Hoàng cười ha hả. Các người ngu thật. Anh ta cảm thấy tôi phản bội các người. Các người nhất định sẽ muốn tôi phải đẹp mặt một chút, nhất định phải tra tấn tôi. Các người lại thả tôi đi. Có tin Thẩm Định Trạch biết được sẽ trừng phạt các người hay không? Thẩm Trường Mộc vẫn trầm mặc, cuối cùng thở dài một hơi. Cho tới bây giờ cậu vẫn không hiểu rõ anh ấy. Thẩm Định Trạch nói để cho bọn họ xử lý, chính là để bọn họ tự mình xử lý. Mặc kệ kết quả là gì, Thẩm Định Trạch cũng sẽ không hỏi một câu. Thẩm Trường Hòa cảm xúc dâng trào. Anh ta đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, nhưng thật không ngờ lại là như vậy. Các người sẽ hối hận đấy. Thẩm Định Trạch nhất định sẽ hành hạ tất cả các người. Sốt cuộc Thẩm Trường Kim không nhịn nổi, chạy lên đấm Thẩm Trường Hòa một phát. Tất nhiên Thẩm Trường Kim dùng hết toàn lực, Thẩm Trường Hòa bị đánh chảy máu. Thẩm Trường Hòa sờ khóe miệng mình cười cười. Các người biết từ khi nào? Diệp Thanh đáp. Cái gọi là lần đầu tiên ám sát Thiệu Gia Minh, lúc Trường Mộc tới đây, nhìn thấy Mạnh Nhược Dư ở bên cạnh anh Trạch cũng không nói nhiều. Nhưng khi cậu chạy tới lại cái gì cũng nói. Khi đó thân phận Mạnh Nhược Dư bị nghi ngờ, cậu lại không có một chút phòng bị nào đối với cô ấy. Bởi vì cậu cảm thấy cô ấy là người của Vĩnh Hằng Đường, không đối xử với cô ấy như người ngoài theo bản năng. Loại sai lầm này, cậu ở Trường Sinh Đường lâu như vậy sao có thể phạm phải? Thì ra là thế. Đó chỉ là một thử nghiệm. Khó trách lúc ấy Trường Kim không tham dự. Tôi sớm nên nghĩ đến. Thẩm Trường Kim là người có thân thủ tốt nhất trong số mấy người anh bọn họ. Nhưng không để Thẩm Trường Kim tham gia. Bởi vì Thẩm Trường Kim tham gia, Thiệu Gia Minh càng khó có thể chạy trốn. Thẩm Trường Hòa từng bước đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa lớn, Tần Yên đứng ở đó. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, mặc bộ đồ màu lam giống như hoa tiên tử, cũng là tiên tử trong lòng anh ta. Tần Yên nhìn anh ta một chút, cuối cùng thở dài. Vì sao lại làm như vậy? Tần Yên nghĩ không ra vì sao Thẩm Trường Hòa lại làm như vậy. Cô đi tới gần Thẩm Trường Hòa hơn một chút. Dù sao khi cô bị thương, chỉ có một mình anh ta quan tâm đến cô. Thẩm Trường Hòa cười khổ. Chưa bao giờ chua xót đến vậy. Tần Yên lại hỏi anh ta vì sao. Cuộc đối đầu lần này giữa Thẩm Định Trạch và Thiệu Gia Minh với Vĩnh Hằng Đường đã được chuẩn bị rất lâu. Bởi vậy vốn nhìn như vô cùng ầm ĩ, nhưng trên thực tế lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ người của Trường Sinh Đường đều bị Thiệu Gia Minh khống chế. Sau đó Thiệu Gia Minh lại phái người cải trang thành người của Trường Sinh Đường, liên hệ với người chuẩn bị giao dịch trước đó, ước định thời gian địa điểm thích hợp. Bắt hết nhóm tội phạm ngầm cung cấp ma túy lớn nhất thành phố Thịnh Châu tại địa điểm giao hàng. Hành động của Thiệu Gia Minh vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Gần như chỉ trong một đêm,